cùng hát một bài ca, Nhất Niệm Sinh Ca Khởi, chương 17, đợt gió đông đầu tiên, góc truyện audio.com, edit Thố Lạt, cỏ chim, gặp được anh vào thời gian đẹp nhất của em, mới xem như không phụ bản thân. Tiệc chúc mừng sau concert ồn ào huyên náo, từ đầu đến cuối Mộ Thiên Ca luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, rất nhiều báo đài ùn ùn kéo tới. Không thể nghi ngờ thông báo trong concert tối nay của Mộ Thiên Ca chính là tiết đầu của ngày mai, Mộ Thiên Ca từ chối tất cả phỏng vấn của báo đài. Khi trở lại nhà, đã là 2 giờ sáng, Mộ Thiên Ca lấy điện thoại, chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn bấm số của Diệp Niệm Sinh. Nếu là bình thường, Diệp Niệm Sinh đã sớm chìm trong giấc mơ đẹp ngọt ngào, nhưng đêm nay nhất định là một đêm không ngủ. Mọi chuyện tới bất ngờ như vậy, lặng yên không tiếng động như thế. Nhận được điện thoại của Mộ Thiên Ca, Diệp Niệm Sinh có chút không yên, cô cẩn thận chạm vào điện thoại, dịu dàng như chạm vào một đóa hoa mềm mại. "Tiểu Sinh, em đã ngủ chưa?" Giọng nói dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn ở đầu dây bên kia khiến trái tim nhỏ của Diệp Niệm Sinh bắt đầu đập thình thịch. "Vẫn chưa," cô trả lời, điện thoại bỗng im bặt, hai người đều có rất nhiều lời muốn nói, mà lại không biết nên nói từ đâu. "Anh cả ừ, em có thể, cho rằng cô gái anh nói đến hôm nay, là em không?" Diệp Niệm Sinh gần như ngừng thở hỏi dò, cô gái của anh trước giờ chỉ là em, nếu không, cũng không thể có người khác. Mộ Thiên Ca trả lời rất nghiêm túc, nhưng mà, vì sao là em? Đến giờ Diệp Niệm Sinh vẫn có cảm giác không chân thật như đang bồng bềnh trên mây, mọi thứ dường như như mộng. Lúc trước anh không tin trên đời này tồn, tại, nhất kiến trung tình, nhưng mà sau khi gặp em, anh không thể không tin. Khi Mộ Thiên Ca nói lời này có mang theo giọng sùng nịnh, Diệp Niệm Sinh hoàn toàn đắm chìm trong giọng nói dịu dàng này. Tiểu Sinh, em, đồng ý không? Cái gì? Trên mặt Diệp Niệm Sinh mang theo nụ cười xuất phát từ đáy lòng. Trở thành cô gái của anh, trước giờ em đều là cô gái của anh. Diệp Niệm Sinh bắt chước bộ dáng nói chuyện vừa rồi của Mộ Thiên Ca trả lời. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ của Mộ Thiên Ca ấm áp lòng người, anh sẽ sắp xếp tất cả ổn thỏa chờ anh. Diệp Niệm Sinh rất yên lòng, cũng rất thiên định. Diệp Niệm Sinh bỗng nhớ tới một câu thế này, bạn không biết đôi khi một câu tùy ý của bạn đã có thể hòa tan cả thế giới của tôi. Không ngoài dự đoán, hôm sau tất cả báo đài đều ầm ĩ, rất nhiều người đang thảo luận xem cô gái Mộ Thiên Ca nói kia là ai. Thậm chí, ai là cô gái của Mộ Thiên Ca đã trở thành đề tài dẫn đầu trên Weibo, mọi người tra từng bài viết cuối cùng mục tiêu đều tập trung lên tấm hình lúc trước Mộ Thiên Ca và Diệp Niệm Sinh cùng bị chụp được. Tiểu Đàm theo boss ra nước ngoài công tác, Diệp Niệm Sinh không gọi được cho cô. Buổi sáng Diệp Niệm Sinh tới bệnh viện, giả vờ chưa hề có chuyện gì xảy ra, vừa vào cửa lại phát hiện Hoắc Phàm không có ở trong, đi tới bàn y tá mới biết đêm qua sau khi một cô gái tới anh đã kiên quyết xuất viện rồi. Hoắc Phàm, tốt nhất anh nên giải thích nguyên nhân anh đột nhiên biến mất đi. Diệp Niệm Sinh tức giận gọi cho Hoắc Phàm, từ Thanh Du tôi vĩnh viễn không tha thứ cho cô, không bao giờ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói say khướt của Hoắc Phàm, sau đó là một chuỗi âm thanh không rõ. Diệp Niệm Sinh thật sự tức giận, nhưng giờ phút này đầu óc vận hành rất nhanh chóng, vẫn đoán ra nôi Hoắc Phàm sẽ đến. Quán ba Tinh Nguyệt, dưới ánh đèn mờ ảo, Diệp Niệm Sinh tìm thấy Hoắc Phàm say rượu ghé vào quầy ba. Sáng sớm đã có thể uống thành như vậy, Diệp Niệm Sinh cảm thấy thật sự kiếp trước mình đã thiếu nợ anh, may mà chủ quán ba là bạn của Diệp Niệm Sinh và Hoắc Phàm, giúp Diệp Niệm Sinh cùng đưa Hoắc Phàm về nhà. Nếu không Diệp Niệm Sinh thật sự không biết phải xử lý tên ngốc say như chết này như thế nào. Từ Thanh Du từ, Diệp Niệm Sinh lấy khăn tay, đáp lên cho Hoắc Phàm, nhưng vẫn nghe được cái tên này. Diệp Niệm Sinh nhìn vẻ mặt suy sụp của Hoắc Phàm, lòng hiếu kỳ của cô bùng lên trong nháy mắt, thật kỳ lạ, rốt cuộc là cô gái như thế nào, lại khiến cho công tử phóng đãng. Gặp chuyện gì cũng không sao, luôn hi hi ha ha số một biến thành như vậy. Nếu không tra được gì từ Hoắc Phàm, Diệp Niệm Sinh quyết định chủ động ra trận gặp cô gái đã khiến Hoắc Phàm chết đi sống lại này một lần. Cô mở điện thoại của Hoắc Phàm, giải mật mã một cách thuần thục trong rất nhiều dãy số tìm được dãy số tên là Lớp Du Du. Sau đó, cô cũng phát hiện tên mình trong danh bạ của Hoắc Phàm không biết sao lại biến thành em gái Tiểu Sinh đầu heo dễ thương. Thật sự giờ khóc giờ cười. Alo, xin chào, xin hỏi có phải cô Từ không? Cô không dùng điện thoại của Hoắc Phàm để gọi mà dùng điện thoại riêng. Phải, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút nghi hoặc. Xin chào, đây là bệnh viện SS, anh Hoắc Phàm vì say rượu lái xe gây ra tai nạn nghiêm trọng được người qua đường đưa tới phẫu thuật, số điện thoại liên lạc. Khẩn cấp trong di động là cô, phiền cô thông báo người nhà cùng tới phòng phẫu thuật tầng 6 bệnh viện SS, không có chữ ký của người nhà, không thể phẫu thuật. Không thể nghi ngờ, Diệp Niệm Sinh không chỉ là diễn viên xuất sắc, điều chỉnh giọng nói cũng rất quen tay. Được, tôi lập tức tới ngay. Giọng nói dịu dàng hơi lộ vẻ lo lắng. Diệp Niệm Sinh hài lòng cúp điện thoại, nói với Hoắc Phàm đang nằm trên giường, Hoắc Phàm, nếu cô ấy có lỗi với anh, em nhất định lấy lại công đạo cho anh. Thế giới này, gặp ai, lướt qua ai, yêu ai, phụ ai, đời người đủ kiểu, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng biến thành một mớ hỗn độn, sao mới được coi là rõ ràng. Người đi trên đường cùng bạn nhiều như vậy, người cuối cùng vẫn ở lại bên bạn, mới là đáng quý trọng nhất. Cách chương.